Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4766, Chi Vương Tượng Đá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nếu ở tượng đá trước đã bái, liền không tính dị loại. Rốt cuộc Chi Vương là cái trong truyền thuyết đại nhân vật. Đi ngang qua có tâm chiêm ngưỡng một phen, cũng không kỳ quái. Lúc ấy xem kia thị vệ vốn đang tưởng dò hỏi bọn họ. Chờ đến thấy bọn họ đã bái, ngược lại ngừng lại, đánh mất nghi ngờ liền biết được. Chuyện như vậy, ngày thường hẳn là cũng không thiếu phát sinh. Cứ như vậy, lại đi rồi một thời gian. Bọn họ đem cờ thành phồn hoa đường phố, dạo đến thất thất bát bát, lộ nhận được không sai biệt lắm. Cuối cùng, chọn một nhà còn tính không tồi khách điếm đặt chân. Đi vào thời điểm, vẫn là từ Tần Lĩnh đi xử lý dừng chân. Mặc Liên Thành đám người liền ở trong đại sảnh, trước điểm một bàn rượu và thức ăn. Thỉnh thoảng còn nghe đại đường khách nhân cao đàm khoát luận. Thực mau, Tần Lĩnh trở về. Tần Lĩnh ngồi xuống đúng chỗ từ thượng. Hắc khuôn mặt tuấn tú nói. Chủ tử, Thải Linh lâu quả thực là ăn thịt người không nhà xương địa phương. Mọi người kỳ quái, nhất trí hỏi, làm sao vậy, trụ một chút khách điếm, cùng Thải Linh lâu nhấc lên cái gì quan hệ? Tần Lĩnh thở phì phì mà nói cho bọn họ, dừng chân phí quý đến thái quá, bình thường phòng một ngày liền yêu cầu 100 linh phiến. Chúng ta 8 người, nhất tỉnh cũng yêu cầu khai 4 gian phòng. Này liền yêu cầu chi trả 400. Tạm dừng một chút, hắn đột nhiên một phách cái bàn. Kia trưởng quầy, cư nhiên còn cùng ta nói. Hắn đây là xem ở chúng ta người nhiều phân thượng, mới ưu đãi, giống nhau thu phí muốn 110. Thật đúng là cho rằng tiểu gia không tìm hiểu ra tới. Này một cái phố khách điếm, đều là Thải Linh lâu khai, kiếm nhiều kiếm thiếu, còn không đều là tiến Thải Linh lâu nhà kho. Một ngày 400 linh thạch phiến, xác thật thực quý. Nề Hà gần nhất dũng mãnh vào cờ thành khảo thí, thí sinh không ít, phụ cận vùng phòng cung không đủ cầu, mà nhân gia khai khách điếm làm buôn bán, kiếm chính là loại này tiền, hoàn toàn có thể lý giải. Huống chi nhân gia cũng không buộc ngươi nhất định phải chủ, kẻ muốn cho người muốn nhận. Mọi người nghe xong, không có hé răng. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi nghi vấn nói. Tần Lĩnh, chúng ta có 400 linh phiến sao? Tần Lĩnh một ngụm đáp. Chỉ đủ chúng ta trụ một ngày. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dùng linh phiến mua linh nguyên thạch, cơ bản hoa đến thất thất bát bát. Huống chi dọc theo đường đi, cũng yêu cầu tiêu phí. Tính toán đâu ra đấy. Hiện tại liền dư lại mấy trăm linh phiến. Tiếp theo, Tần Lĩnh lại nói. Ta muốn 4 gian phòng. Một ngày, trả tiền. Khúc Đàn Nhi hỏi. Vậy ngươi trên người còn dư lại nhiều ít? Khúc Đàn Nhi hỏi vấn đề này. Mặc Liên Thành cùng Mộc Lưu Tô đều như suy tư gì ngẩng đầu lên. Tần Lĩnh cỡ nào cơ trí người, lập tức liền liên tưởng đến mấu chốt địa phương. Hỏi. Các ngươi trên người không có tiền sao? Tạm dừng một chút, lại không yên tâm hỏi nhiều một câu. Các ngươi điểm cái gì? Mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Tần Lĩnh đột nhiên nhớ ra rồi. Bỗng nhiên cả người đều không tốt. Tài chính cái gì? Luôn luôn là hắn quản. Nhóm người này ra hỏa nào biết đâu rằng củi gạo mắm muối quý. Quả nhiên, cuối cùng Mặc Liên Thành nói cho hắn. Đồ ăn điểm không ít, vài cái là đặc sắc đồ ăn, cái gọi là đặc sắc đồ ăn, tổng kết ra tới một cái từ, chính là quý nhất, dựa theo khách điếm này khai một gian bình thường phòng, một ngày đều phải 100 linh phiến niệu tính, chiêu bài đồ ăn sao lại tiện nghi, mà bọn họ điểm này, còn điểm vài cái, thiên muốn vong hắn sao? Tần Lĩnh sắc mặt như vậy biến đổi. Một đám gia hỏa đi theo trầm mặc. Lúc này, nhiệt tình rào rạt điếm tiểu nhị sôi nổi bưng thơm ngào ngạt đồ ăn thượng bàn. Đảo mắt, đem cái bàn bãi đầy. Mọi người nhìn phong phú đồ ăn, lại nhìn điếm tiểu nhị đầy mặt tươi cười. Xem ở bọn họ trong mắt, phảng phất bọn họ đã thành người khác trong mắt đợi làm thịt dê béo. 4769. Cách chương.